Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 516, hả giận. Mễ Tử Hiên chợt nghe Đường Giai Di cùng kia phục vụ viên đồng thời nói. Đường Giai Di, Nhạc Xương, Mễ Tử Hiên này mới nhìn ra tới cái kia ăn mặc hồng sắc sườn xám nữ hài dĩ nhiên là ngày hôm qua. Nhìn thấy Nhạc Xương. Mà lúc này Nhạc Xương thấy được Mễ Tử Hiên, Đường Giai Di, Thang Văn, Cổ Lệ Huy biểu tình có thể nói là kinh ngạc tới cực điểm. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới lĩnh ban nhiều lần dặn dò các nàng muốn hảo hảo phục vụ không. Thể ra bất kỳ sai lầm khách quý dĩ nhiên là nàng bạn cùng phòng Đường Giai Di, Thang Văn, Cổ Lệ Huy, còn có ngày hôm qua bị nàng coi là người xấu ra cùng Mễ Tử Hiên. Nhạc Xương cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng, có một loại nằm mơ không chân thực cảm ơn. Bọn họ là Thúy Liễu Sơn Trang khách quý, vẫn có hắc tạp, này, điều này sao có thể sao? Thế nhưng Nhạc Xương tại không muốn tin tưởng, Mễ Tử Hiên, Đường Giai Di, Thang Văn, Cổ Lệ Huy cũng là ngồi ở chỗ kia, mà nàng đứng ở chỗ này. Bọn họ là nàng muốn hào hào phục vụ không thể ra bất kỳ sai lầm khách quý. Mà nàng lại là hầu hạ bọn họ dùng cơm phục vụ viên. Nhạc Xương lúc này có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Nàng thật sự là không có biện pháp tiếp nhận ngày hôm qua còn bị nàng xem thường Mễ Tử Hiên cùng Đường Giai Di, dĩ nhiên là Thúy Liễu Sơn Trang hắc tạp khách nhân. Nhạc Xương ngươi xem. Một nữ nhân nói đến đây lập tức không có động tĩnh. Mễ Tử Hiên nhận ra nữ nhân này. Không phải là ngày hôm qua đối với hắn châm chọc khiêu khích nói hắn là cái cùng làm công. Liền tứ xuyên nồi lẩu đều tiêu phí không nổi Đinh Tuệ Mai sao? Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Đinh Tuệ Mai dĩ nhiên là nơi này phục vụ viên. Nhưng nghĩ lại cũng liền thoải mái. Thúy Liễu Sơn Trang loại địa phương này. Chính là nàng loại này hám làm giàu nữ tìm kiếm kim quy tế bay lên đầu cành đương phượng hoàng. Tốt nhất nơi, nếu như Đinh Tuệ Mai, như vậy Đan Thành Lan khẳng định cũng ở. Mễ Tử Hiên nghĩ rất chính xác, Đan Thành Lan cũng ở. Này sẽ đang há to mồm, vẻ mặt không dám tin nhìn bọn họ. Mễ Tử Hiên cười cười nói, thật đúng là khéo léo a. Không nghĩ tới này gặp được các ngươi, Đan Thành Lan lúc này đều có một loại hung hăng cho mình. Một cái bạt tai xúc động, nàng nghĩ biết rõ ràng chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Như thế nào cái nào tiểu tử nghèo ở chỗ này, đồng thời còn là lĩnh ban phản phục dặn dò các nàng nhất định phải cẩn thận hầu hạ. Ngàn vạn không thể chọc giận khách quý. Hắn không phải là cái làm công tiểu tử nghèo sao? Làm sao lại thành Thúy Liễu Sơn Trang loại này quan to hiển quý tài năng đến chỗ này phương khách? Quý, này ni mã rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Đường Giai Di ngày hôm qua bị Nhạc Xương, Đan Thành Lan, Đinh Tuệ Mai tức giận đến quá sức. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên muốn mỉa mai này ba cái mắt chó nhìn người kém nữ nhân vài câu. Nàng cười nói, không nghĩ được các ngươi ở chỗ này đương phục vụ viên a. Ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là nơi này khách nhân kia. Đường Giai Di đây là trợn mắt nói lời. Bịa đặt, khách nhân mặc là cái gì? Phục vụ viên mặc là cái gì? Nhất nhãn liền có thể nhìn ra được. Nàng đây là điểm danh chúng ta là khách nhân. Các ngươi là phục vụ viên. Nếu là phục vụ viên là tốt rồi hảo hầu hạ. Mễ Tử Hiên không khỏi cảm thán Đường Giai Di miệng lưỡi bén nhọn. Đồng thời nha đầu kia trả thù tâm nhìn lên còn không nhỏ. Về sau có thể ngàn vạn không thể để cho nàng biết mình tại bên ngoài còn có những nữ nhân khác. Nếu không mình thời gian sống khá giả không? Đinh Tuệ Mai nghe được câu này cũng cảm giác trên mặt bị hung hăng rút vài cái bạt tai đồng dạng. Nóng rát đau, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cùng nàng có một dạng cảm giác còn có Nhạc Xương, Đan Thành Lan, chẳng những cảm giác trên mặt nóng rát đau, Tam nữ trả lại rất là sợ hãi, sợ Mễ Tử Hiên truy cứu các nàng ngày hôm qua mắt chó nhìn người kém hành vi. Mễ Tử Hiên loại này cầm trong tay hắc tạp khách quý. Một câu, các nàng phải xám xịt xéo đi. Nhạc Xương đến trả lại đỡ một ít, tuy rước lấy nhục Đường Giai Di, nhưng đến cùng cùng nàng là đồng học, là ngủ chung phòng hảo hữu. Về sau nịnh bợ nàng, vẫn có tu bổ hai bên giữa liệt ngân cơ hội, mà nàng lại là ngày đầu tiên tới nơi này, bị khai trừ cũng liền bị khai trừ. Chỉ cần về sau ôm lấy Đường Giai Di bắp chân bay lên đầu cành đương Phượng Hoàng cơ hội khẳng định có, muốn biết rõ bạn trai nàng thế nhưng là Thúy Liễu Sơn Trang hắc tạp khách quý. Nhận thức nhân chung có thể ít có những cái kia còn trẻ tiền nhiều quý công tử sao? Có thể Đinh Huy cùng Đan Thành Lan lại lo lắng muốn chết. Các nàng đã tại đây làm không sai biệt lắm nửa năm. Đã có mục tiêu, này nếu như bị khai trừ, không nói trước tiền lương, khẳng định về sau tải cũng không thấy được mấy vị kia. Đây là các nàng tuyệt đối không chịu nhận. Hai nữ liếc nhau liền có so đo, lập tức cất bước tiến lên cho Mễ Tử Hiên. Đường Giai Di cúp khom người nói, thật xin lỗi Mễ tiên sinh, Lục tiểu thư, ngày hôm qua thì chúng ta mắt chó nhìn người kém, ngài đại nhân có đại lượng, khác theo chúng ta thiếu kiến thức. Đường Giai Di thấy được ngày hôm qua hai cái này còn dùng lỗ mũi nhìn các nàng chán ghét nữ nhân, lúc này lại ăn nói khép nép xin lỗi, nội tâm sao một cái thoải mái chữ có. Nàng cười cười nói, nếu là hiểu lầm vậy cho dù a, hảo hảo phục vụ, đi thôi. Lời kia vừa thốt ra, Đường Giai Di cảm giác thoải mái hơn. Cho các ngươi xem thường chúng ta, cho các ngươi mắt chó nhìn người kém, hiện tại biết lợi hại không? Đáng đời. Mễ Tử Hiên tùy ý Đường Giai Di vuốt ve hai cái này điệu bộ, cũng không nói, nghe Đường Giai Di buông tha các nàng. Đến là cảm giác nha đầu kia không phải là loại kia thích đuổi tận giết tuyệt. Một khi đắc thế liền càn rỡ người. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Hắn chỉ sợ Đường Giai Di tuổi còn nhỏ, tính cách, sinh khí bất định hình, ỷ có chính mình liền đi khi dễ người. Đan Thành Lan, Đinh Tuệ Mai, Nhạc Xương cũng không dám dư thừa. Đi nhanh lên. Sợ Mễ Tử Hiên cùng Đường Giai Di thay đổi cùng các nàng tính sổ. Thang Văn ngày hôm qua thế nhưng là chịu đủ Nhạc Xương cao cao tại thượng, chịu đủ nàng hiền quá, đã gặp nàng xám xịt đi, lập tức hưng phấn nói, thật sự là hả giận, đáng đời, để cho ngươi thối hiền quá, để cho ngươi đắc chí. Mễ Tử Hiên cười cười cũng không nói, đây bất quá là cái tiểu nhạc đệm mà thôi, không cần phải bởi vì có mấy không liên quan gì người tại nghĩ quá nhiều. Mễ Tử Hiên bốn người chơi đến tối 10 điểm đa tài đi. Đường Giai Di các nàng ngày mai sẽ phải bắt đầu đau khổ bước huấn luyện quân sự. Hôm nay khẳng định không thể ngủ có quá muộn. Đường Giai Di vốn định cùng Mễ Tử Hiên hồi tửu điếm, thế nhưng Mễ Tử Hiên không có đồng ý. Cùng hắn trở về Đường Giai Di đoán chừng ngày mai cũng khác huấn luyện quân sự, liền nằm ở trên giường nuôi a. Cuối cùng Mễ Tử Hiên đem các nàng đưa về đến túc xá lầu dưới, dặn dò Đường Giai Di vài câu liền đi. Hắn ngày mai sẽ không đến, trực tiếp hồi Phong huyện. Xuất gia có vài ngày, khoa lý còn có một cặp sự tình chờ nơi đó lý. Đường Giai Di tự nhiên là không muốn bỏ, nhưng là không có biện pháp, nội tâm ngóng nhìn 11 nghỉ dài hạn nhanh lên đến. Nàng xong trở về nhìn Mễ Tử Hiên, ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên phản hồi Phong huyện, có thể nói là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. So sánh biến chuyển từng ngày ấy kinh thành, Phong huyện có thể nói là vạn năm không thay đổi, vẫn là như cũ, sinh hoạt tiết tấu cũng so với kinh thành chậm nhiều. Mễ Tử Hiên đến là rất hưởng thụ loại này chậm tiết tấu. Sau khi trở về ngày thứ tư, Điền Tư Dương hạ ca đêm. Tạ Thiên Ninh cũng trở về. Mễ Tử Hiên dứt khoát liền xin phép nghỉ một ngày mang theo Điền Tư Dương đi mua phòng. Đây là Mễ Tử Hiên sớm nên đáp ứng nàng. Điền Tư Dương thượng từng đêm ban cơ bản đều không chợp mắt. Vốn nên thật là mệt mỏi, nhưng bởi vì muốn mua phòng duyên cớ mệt mỏi là hễ quét là sạch. Cả người thần thái sáng láng, vì nhìn phòng Điền Tư Dương khá tốt hảo đem mình trang phục một phen. Điền Tư Dương không thích uốn tóc, đi làm thời điểm tóc bàn, tan tầm hoặc là xóa xuống, hoặc là liền ghim thành đuôi ngựa. Hôm nay Điền Tư Dương trưng cầu Mễ Tử Hiên ý kiến. Không có ghim tóc, liền như vậy tùy ý xóa xuống. Nàng chất tóc rất tốt, tóc vừa đen vừa sáng, trả lại vô cùng mềm mại. Đi quay chụp nước gội đầu quảng cáo tuyệt đối đủ tư cách. Đen bóng mà mềm mại tóc dài rối tung tại Điền Tư Dương hơi có chút gầy gò trên bờ vai. Tỉ mỉ tu bổ qua lưu lại dưới biển chính là nàng kia trương vui buồn lẫn lộn xinh đẹp tuyệt trần. Khuôn mặt, mắt hạnh má đào, con mắt như sao thần. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên. Hình thoi cái miệng nhỏ nhắn bôi màu trắng nhạt son môi. Dưới ánh mặt trời tản ra óng ánh sáng bóng. Hai người từ ra vừa xuất ra. Điền Tư Dương liếm liếm bờ môi nói. Có nghĩ là muốn ăn son môi à? Điền Tư Dương trước kia xác thực rất thẹn thùng. Nhưng cùng Mễ Tử Hiên đã là lão phu lão thê. Như vậy thiêu đậu lời nàng hiện tại nói đến phi thường tự nhiên. Mễ Tử Hiên nhìn xem Điền Tư Dương giá trương xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt. Tại cộng thêm nàng kia trốn ở hồ màu thủy lam tiểu dưới lưng cao vút sơn phong. Còn có ẩn nấp ở bạch sắc quần đùi bên trong tiểu bờ mông. Rất là tâm động, cười hắc hắc nói. Được, a, chúng ta vào nhà, ta khẳng định đều ăn. Điền Tư Dương lật cái phong tình vạn chủng bạch nhãn nói. Nghĩ khá lắm. Một giây sau thật hưng phấn kéo lấy Mễ Tử Hiên tay thúc giục nói. Đi mau, chúng ta đi nhìn phòng. Mễ Tử Hiên liền có bản thân bất động sản công ty. Mặc dù là cùng Mạc Vô Phi, Khang Đại Tráng hùn vốn. Nhưng cho dù là như vậy hắn muốn một bộ tốt nhất phòng ở Mạc Vô Phi cùng Khang Đại Tráng cũng sẽ. Không có ý kiến gì. Nhưng Mễ Tử Hiên công ty bắt đầu phiên giao dịch phòng ở Cao Thiết đứng phụ cận. Cự ly bệnh viện huyện có chút xa. Tại một cái vẫn còn ở kiến thiết. Là kỳ phòng, Mễ Tử Hiên muốn mua là cách bệnh viện gần một ít. Thuận tiện hai người bọn họ đi làm. Cho nên sẽ không đi. Trực tiếp đi một cái gọi dục sao gia viên building bán hoặc cho thuê. Bởi vì Cao Thiết đứng tu kiến. Tại cộng thêm người có ý xào phòng, tiểu tiểu phong huyện hiện tại giá phòng tăng vọt, từ trước kia đồng đều giá hơn 3.000 nhất bình, nhất cử đột phá 8.000 đại quan, hiện tại tối cao giá phòng đều đến hơn 1 vạn, thành phố rất nhiều địa phương giá phòng cũng không có phong huyện cao. Loại bệnh này thay giá phòng để cho Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ, không hiểu nổi quốc gia đến cùng nghĩ như thế nào. Phát triển kinh tế nhất định phải dựa vào bất động sản cầm dân chúng túi đều đào rỗng sau đó làm. Cái vài chục năm phòng nô, quốc gia chính sách thượng sự tình Mễ Tử Hiên lười nghĩ quá nhiều. Đây không phải hắn nên quan tâm. Hắn hiện tại muốn quan tâm là nhanh chóng mang Điền Tư Dương tìm một cái bộ đồ nàng thích phòng ở. Sau đó mua xuống, lắp đặt thiết bị, cho Điền Tư Dương một cái ấm áp ra. Dục tinh hoa viên giá phòng cũng không tiện thích hợp. Điền Tư Dương vừa ý bộ kia lại muốn hơn 7.000 nhất bình. Điều này làm cho Điền Tư Dương thẳng nhíu mày. Nhịn không được phàn nàn nói. Ngày hôm qua ta xem trả lại hơn 6.000. Làm sao lại một buổi tối thời gian tăng tới hơn 7.000. Tuy phòng huyện giá phòng gần nhất tăng vọt. Nhưng bởi vì xào phòng người tản ngôn luận. Nói phong huyện giá phòng còn có thể phát triển, đồng thời cũng không biết ai nói. Nói phong huyện muốn xây dựng sân bay, những cái này lời đồn vừa xuất ra, lập tức để cho không rõ chân tướng dân chúng ngồi không yên. đều muốn lấy vội vàng đem phòng ở mua, lưu cho khuê nữ nhi tử cũng tốt, quay đầu lại đều giá phòng tại phát triển bán cũng thế. Tóm lại này sẽ mua không thiệt thòi, cho nên gần nhất mua nhà người rất nhiều. Dục Tinh Hoa Viên cũng là như thế, mang Mễ Tử Hiên, Điền Tư Dương đến xem phòng tiểu thư, xem bọn hắn chậm chạp cầm bất định chủ ý có chút không nhìn. Được nói, tiên sinh tiểu thư nếu không các ngươi trước nhìn xem, có việc là đang tìm ta trưng cầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.